Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mộc Vũ nơi đó nghe được những lời này, tiểu cung nữ lập tức liền chạy tới Lệ Phi nơi đó báo cáo. Một chữ không rơi toàn bộ đều thuật lại cho Lệ Phi nghe. Này cũng làm Lệ Phi càng thêm xác định Mộc Vũ là thật sự đối quý phi tràn ngập hận ý. Buổi tối, Lệ Phi đi Mộc Vũ nơi đó bưng canh, đưa đến quý phi nơi đó. Quý phi cũng không nói thêm gì. Từ Lệ Phi đem canh đưa vào chính mình trong miệng, uống một ngụm liền nói uống không được, nói chính mình mệt nhọc phải hào hào nghỉ ngơi. Lệ Phi cũng không nói nhiều cái gì, đứng dậy liền cáo lui, trong mắt lạnh lẽo rất là làm cho người ta sợ hãi. Ngày mai đêm giao thừa, người nhiễm tím lăng liền chờ mệnh tăng đương trường đi. Mộc Vũ, người cũng không có gì ngày lành có thể qua. Hết thảy đều sẽ trở lại ban đầu bộ dáng. Để cho người chờ mong đêm giao thừa cung yến rốt cuộc đã đến. Lệ Phi đem cung yến bố trí xa hoa vô cùng. Nơi trốn bày ra đều là nàng Lệ Phi phong cách. Quý Phi tuy rằng thân mình không tốt lắm, nhưng cái này yến hội vẫn là cần thiết muốn tham gia. Tuy rằng sắc mặt nhìn qua vẫn là có chút tái nhợt, nhưng vẫn là nỗ lực, vẫn luôn mỉm cười. Cảnh Tiên Đế cùng Mộc Vũ là cùng đi đến. Hai người hôm nay còn ăn mặc cùng loại nhan sắc quần áo, nhìn qua thập phần đăng đối. Mộc Vũ thấy được chính mình cha nương nương, thật xa liền bắt đầu đối với bọn họ làm mặt quỷ. Làm sao bây giờ? Hảo nghĩ tới đi cùng bọn họ trò chuyện a. Phía dưới ngồi đại thần mệnh phụ nhóm đã hoàn toàn tiếp thu tới rồi một cái tin tức. Đó chính là bọn họ khả năng lập tức sẽ có hoàng hậu nương nương. Này vẫn là tương đối vui mừng đâu. Ăn uống linh đình chi gian, các loại tiết mục cũng bắt đầu lên sân khấu. Năm nay tiết mục hôm nay đều là các phi tần chính mình chuẩn bị. Tuy rằng các nàng cũng không nghĩ như vậy tự hạ thân phận, nhưng là cũng không có cách nào. Ai làm hoàng thượng bất công như thế chỉ quá đâu. Tuy rằng các nàng biểu diễn thực ra sức, hơn nữa mặc kệ là cái gì biểu diễn đều làm người cảm giác mới mẻ. Cảnh Tiên Đế vẫn là hoàn toàn không cho mặt mũi, vẫn luôn đều cùng Mộc Vũ ở khe khẽ nói nhỏ. Mộc Vũ cũng không biết nghe được Cảnh Tiên Đế nói cái gì, che lại môi vẫn luôn không ngừng cười. Lương Tích Mộng gần nhất vẫn luôn đều tránh ở chính mình trong cung, nhưng là cũng nghe nói quý phi gần nhất sinh bệnh sự tình. Này cùng Lệ Phi cũng thoát không được quan hệ đi. Quảng cáo, lần này cung yến Lương Tích Mộng ngồi khá xa. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Lệ Phi, phát hiện Lệ Phi khóe miệng tươi cười rất là quỷ dị. Cười khổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đêm nay, nói vậy cũng là không yên ổn đi. Quý Phi đột nhiên không ngừng bắt đầu ho khan lên. Nàng cầm lấy khăn che miệng ho khan. Bắt lấy khăn khi, mặt trên cư nhiên còn có huyết. Oánh Tuyết thấy được vết máu lúc sau hoảng sợ bưng kín miệng. Nương nương, ngài như thế nào? Bổn cung không có việc gì. Quý Phi đem khăn thu hảo, đối với Oánh Tuyết lắc lắc đầu. Cảnh Tiên Đế ly Quý Phi cũng gần, hắn nghe Quý Phi vẫn luôn ở ho khan, có chút lo lắng hỏi. Chính là bên ngoài phong quá lớn. A Lăng, ngươi muốn hay không đi về trước? Thần thiếp đích xác hơi cảm không khỏe, liền đi trước cáo lui. Quý Phi đỡ Oánh Tuyết đứng lên, trên mặt biểu tình rất là thống khổ. A Lăng mau chút trở về đi, vãn một ít chậm cùng Vũ Nhi cùng nhau qua đi xem ngươi. Quý Phi lôi kéo khóe miệng nở nụ cười, mới vừa đi không hai bước, đột nhiên liền đổ xuống dưới, trong tay nhiễm huyết khăn tay cũng bay xuống trên mặt đất. Nương nương, ngài làm sao vậy? Mộc Vũ là cái thứ nhất xông lên đi. Nàng ngồi xổm Quý Phi bên người cầm tay nàng, nghĩ Quý Phi hẳn là sẽ cho chính mình một chút phản ứng. Chính là lại không có, một chút đều không có. Mộc Vũ có chút luống cuống, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Lệ Phi. Lệ Phi trên mặt còn treo một mạt không kịp thu hồi cười. Cảnh Tiên Đế một tay đem Quý Phi ôm lên, bước nhanh hướng ly gần nhất trong cung điện đi đến. Còn thất thần làm gì? Kêu thái y đi a. Mộc Vũ chạy chậm đi theo mặt sau. Nương nương, người không thể có việc a. Hoa Thanh Thụ nói trước càng đến nơi đây, ta muốn đi làm văn thán. Tân Văn trận đầu cảnh trong mơ đã xong rồi đâu. Các bảo bảo mau đi xem. Cách chương.